Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 288, Độc Kế của Kẻ Giả Mạo 9. Góc Truyện Audio.com. Editor, Min Dạ Thất Thất, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Nếu bức ta đến đường cùng, ta sẽ cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ. Ngươi cũng không thể có được chỗ tốt. Đáy mắt Thủy Thanh Ngạo lóe qua một tia oán độc, trong lời nói lộ ra hàn ý khiến người ta rét run. Vật trong tay Thủy Đình là một khối thủy tinh ký ức có giá cả cực kỳ lớn. Có khả năng ghi lại hình ảnh, mà ngay lập tức viên thủy tinh ký ức nằm trong tay Thủy Đình phát ra hình ảnh. Trong đó đang có hình ảnh Thủy Thanh Ngạo đưa người trong tộc lèn vào cấm địa. Song hình ảnh này, còn có một màn Thủy Thanh Khuynh cố gắng bò lên giường một vị thúc thúc. Cái loại hình ảnh bại hoại như thế nếu bị phát tán ra ngoài, bọn họ không dám tưởng tượng sẽ có kết quả như thế nào. Thủy Thanh Ngạo cũng không phải là người ngu, nếu không hắn cũng sẽ không thể nhờ vào thân phận con của vợ kế mà bò được tới vị trí bây giờ. Dạ Thất Thất tìm đến chính mình, đưa vật này cho mình xem, mà không phải là trực tiếp công bố cho thiên hạ, đã đủ để giải thích rõ rất vấn đề. Hắn vẫn tin tưởng, không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có bằng hữu vì lợi ích không đủ nên mới trở mặt thành thù. Thủ đoạn cứng rắn, cũng là một loại thủ đoạn. Hừ, ngọc đá cùng vỡ, Thủy Đình hư lạnh một tiếng, khóe môi gợi lên ra tia trào phúng chế giễu. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội kia sao? Nếu ta đã có thể đưa vật này cho các ngươi xem, chẳng lẽ ta sẽ không chuẩn bị? Thủy Thanh Ngạo, Thủy Thanh Khuynh, giờ phút này các ngươi không có lựa chọn nào khác. Cùng ta hợp tác là lựa chọn duy nhất của các ngươi. Trừ phi, các ngươi cam nguyện từ bỏ tất cả những gì các ngươi đang có. Kể cả tính mạng của các ngươi. Hai đầu lông mày của Thủy Đình lộ ra một cỗ tự tin cùng chế giễu. Không hề lộ ra một chút khẩn trương nào. Đối với hắn mà nói, hai người này hợp tác hay không? Kết quả sớm đã được định sẵn. Hai người đó không còn có lựa chọn nào khác, nếu như ngay cả chuyện nhỏ như thế hắn cũng không thể làm tốt. Kế hoạch kế tiếp làm sao có thể thành công? Mặc dù hiện tại hắn dùng thân phận Dạ Thất Thất, ỷ vào khuôn mặt mình và nữ tử kia giống nhau như đúc nên tùy ý làm bậy. Mà hắn biết rõ hơn tất cả những kẻ khác, thân phận này của mình xuất phát từ đâu. Thân phận của Hàn Thu đến nay hắn chưa tra rõ ràng. Lại không hiểu vì sao y tốn công tốn sức tìm được mình. Hơn nữa còn đổi thân phận mình cùng với nữ tử kia. Đến tột cùng trong chuyện này ẩn chứa âm mưu gì? Thủy Đình mơ hồ cảm giác mình lọt vào trong một y dòng nước xoáy cực lớn. Lại không biết dòng nước xoáy này đã cắn nuốt bao nhiêu người. Có mục đích gì, cho nên, Thủy Đình suy đi nghĩ lại. Cảm giác mình không thể cái gì cũng không làm. Ngồi chờ chết, không phải là tác phong làm việc của hắn. Nếu bị Hàn Thu lợi dụng sau khi dùng xong rồi vứt bỏ thì Thủy Đình cũng vì chính mình mà tính kế. Mà trong kế hoạch, Dạ Thất Thất là quan trọng nhất. Hàn Thu thần bí cường đại, dường như ngay cả Thủy Thị gia tộc hắn cũng không để vào trong mắt. Thủy Thị gia tộc lớn lối cuồng vọng, thâm căn cố đế, ỷ vào chính mình là một trong ngũ đại gia tộc, tùy ý làm bậy, hắn cũng muốn nhìn một chút, bọn họ ai lợi hại hơn ai. Nghĩ đến kế hoạch của mình, đáy mắt Thủy Đình thoáng lóe qua một tia xảo trá âm độc. Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, hắn muốn làm ngư ông ngồi hưởng lợi kia, chỉ cần một hành động, diệt trừ tất cả chướng ngại vật, người có dã tâm cản đường thành tựu của nàng, ta làm sao có thể tin ngươi. Tầm mắt của Thủy Thanh Ngạo rơi xuống thủy tinh cầu nằm trên tay Thủy Đình. Giọng nói đã có chút ít xao động, Thủy Thanh Khuynh ở một bên vẫn chưa lên tiếng, bởi vì nàng biết rõ. Giờ phút này nàng không có tư cách để chen lời, trong nội tâm nàng cực hận Dạ Thất Thất, lại không thể không thừa nhận, nàng ta rất lợi hại, đúng ra mà nói, mình cũng không phải đối thủ của nàng ta, ngươi không có lựa chọn, từ khi vừa mới bắt đầu, ngươi chưa từng thắng nổi ta, ánh mắt Thủy Đình chợt lóe, chậm rãi nói, ngươi. Sắc mặt Thủy Thanh Ngạo ngay lập tức đen như đáy nồi. Giữa hai hàng lông mày mang theo lệ khí nồng đậm, cách trương,